nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 44, góc truyện audio.com. Kết quả một đêm phóng túng chính là, ngày hôm sau thượng triều hủy bỏ, đây là lần đầu tiên đại tướng quân hủy bỏ thượng triều ba vị cố mệnh đại thần, vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc cũng đến lúc rồi sao? Tiểu bệ hạ phải trở thành dĩ vãng rồi. Ba người cũng không có nhiều khiếp sợ, bọn họ đã sớm biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Bất quá nghĩ đến tiểu hoàng đế thật vất vả mới sống tốt một chút, sau này cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục tồn tại, ba người tâm tình vẫn là có chút phức tạp. Giữa trưa cùng ngày, bọn họ ở thượng thư phòng nhìn đến vẻ đại tướng quân mặt sung sướng, tiểu bệ hạ vẫn như cũ không biết tung tích, ba người lại lần nữa thở dài trong lòng, xem ra chuyện này 8-9 phần là đúng rồi. Suốt cả quá trình phê duyệt tấu sớ, ba người đều có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Chu Quốc Công nhớ mong cháu gái ngoại, vì thế thật cẩn thận hỏi. Đại tướng quân, xin hỏi bệ hạ, nàng A Thẩm Giác cười cười không nói, nàng vẫn luôn kêu không sức lực nhưng thời điểm đem hắn đá xuống giường, rõ ràng sức lực 10 phần. Cũng không biết nơi nào học được tật xấu, hiện tại là một lời không hợp liền thích đá hắn xuống giường. Thẩm Giác chập một tiếng, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu sớ, hắn muốn nhanh chóng đem mấy việc lặt vặt này xử lý xong, mới có thể mau chóng trở về bồi nàng. Một ngày không thấy như cách tam thu, hắn hiện giờ chẳng qua mới nửa ngày chưa thấy nàng, cũng đã cảm thấy lâu lâu lắm rồi. Ba vị cố mệnh đại thần đợi thật lâu cũng không nhận được câu trả lời, cũng không có dũng khí hỏi lại một lần. Phùng Tiếu tổng cộng vắng mặt 5 lần, không chỉ có ba vị cố mệnh đại thần một ngày so với một ngày càng xác định biến đổi lớn sắp đến, các đại thần khác cũng đoán được nhiều ít. Nhóm quan văn đều có chút không biết làm sao, nhưng cùng bọn họ tương phản, nhóm võ tướng lại vô cùng bình tĩnh, tất cả bọn họ đều là cấp dưới của Thẩm Giác, đại tướng quân là tiếp tục làm đại tướng quân, hay là làm hoàng đế, đối bọn họ mà nói đều giống nhau, dù sao bọn họ chỉ nghe hắn. Tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng bệ hạ sắp bị phế. Lần thượng triều tiếp theo, Phùng Tiếu lại bị Thẩm Giác kéo tới. Hắn tự mình giúp nàng mặc quần áo, một bộ long bào hoàn toàn mới cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng, bởi vì này long bào này là nữ trang, ngay cả kiểu tóc Thẩm Giác cũng để người vấn cho nàng kiểu tóc đang thịnh hành của nữ tử, ở trên đầu cài bộ diêu hình rồng, nhìn qua cũng biết là hắn mới sai người chế tạo. Chuẩn bị cũng rất đầy đủ, Phùng Tiếu cười nói, đây là tự nhiên, bệ hạ thích sao? Cũng không tệ lắm, Phùng Tiếu thưởng thức dung nhan chính mình trong gương, cong môi chậm rãi cười. Quả nhiên vẫn là nữ trang nhìn càng thuận mắt, Thẩm Giác nhịn không được hôn nàng một cái, nắm tay nàng chậm rãi lên đại điện. Chỗ hai người đi qua cung nữ thái giám đều quỳ rạp trên đất. Các đại thần bên trong đại điện nghe được tiếng hô quen thuộc tiếng. Bệ hạ giá lâm, một đám liền có chút khiếp sợ, nhưng thân thể đã sớm hình thành phản ứng, trong lòng cho dù khiếp sợ thân thể vẫn như cũ tự động hành lễ. Miễn lễ, là thanh âm quen thuộc của tiểu hoàng đế, chẳng lẽ lúc trước đoán sai? Đại tướng quân cũng không có muốn phế tiểu hoàng đế, các đại thần mang theo đầy bụng nghi hoặc đứng thẳng thân mình, chậm rãi ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, kế tiếp chính là âm thanh hít khí lạnh hết đợt này đến đợt khác, còn có mấy người bị dọa té ngã. Tạ thái phó cùng vương thừa tướng là người cách long ỷ gần nhất, hẳn là người nhìn rõ ràng nhất, nhưng thời điểm hai người nhìn lên long ỷ, bọn họ lại đồng thời hoài nghi, bọn họ có phải hay không ảo giác? Có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Người ngồi trên long ỷ xác thật là tiểu hoàng đế bọn họ quen thuộc, nhưng vì cái gì nàng lại mặc nữ trang? Tạ thái phó cùng vương thừa tướng bất chấp hình tượng xoa xoa đôi mắt lại nhìn bệ hạ một cái, lại xoa xoa đôi mắt. Nhưng mà cho dù bọn họ đem đôi mắt xoa đỏ, bệ hạ vẫn như cũ là một thân nữ trang, một thân kiểu nữ long bào. Hai người nhìn về phía Chu Quốc Công, lại thấy Chu Quốc Công vẻ mặt chết lặng, vội vàng bừng tỉnh đại ngộ, lão cẩu này xem ra là đã sớm biết. Các đại thần khiếp sợ tiếp theo là ồ lên, sau đó chính là châu đầu ghé tai. Ở phía trên, đại tướng quân trước sau như một mặt vô biểu tình đứng, tiểu bệ hạ càng tuyệt, nàng ngồi tựa sang một bên long ỷ, ung dung nhìn bọn họ, cảm giác nếu là lại cho nàng một chút đồ ăn vặt, nàng liền sẽ càng thích ý, tuy rằng thay đổi một thân nữ trang, nhưng tiểu hoàng đế vẫn là tiểu hoàng đế đó. Các đại thần phía dưới, dần dần an tĩnh lại, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, dù sao tiểu hoàng đế cũng chỉ là con rối, dù sao đại tướng quân vẫn có thể tùy thời phế bỏ nàng. Mặc kệ là nam hay nữ, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Các ái khanh nói chuyện phiếm kết thúc, Phùng Tiếu lười biếng hỏi, chúng đại thần đều có chút xấu hổ, đây là bọn họ thất thố một lần duy nhất. Vậy bắt đầu thượng triều đi, Thẩm Giác hôm nay cũng đặc biệt có kiên nhẫn, hai người biểu hiện như thế, những người khác càng thêm cảm thấy, xác thật không gì đáng kinh ngạc, còn không phải là hoàng đế giới tính là nữ sao. Dù sao đều là con rối, nam nữ cũng không quan trọng. Vì thế một ngày thượng triều lại bình thường bắt đầu rồi, các đại thần giống hệt ngày thường, ồn ào nhốn nháo hoàn thành một lần thượng triều. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là tiểu bệ hạ vẫn giống hệt trước kia, nghe được cái gì không dễ nghe, nàng liền bắt đầu phun, bộ dáng kiêu ngạo giống nhau như đúc. Đại thần bị phun nhìn về phía Thẩm Giác vốn là chờ mong đại tướng quân chủ trì một chút công đạo, nhưng mà đại tướng quân chỉ mỉm cười đứng, hắn tựa hồ còn nghe rất vui vẻ, ngẫu nhiên thế nhưng còn cười, là nhìn tiểu bệ hạ cười. Cười, các đại thần trong lòng run lên, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp à? Trải qua lần thượng triều kinh thiên động địa, các đại thần vốn tưởng rằng thực nhanh sẽ nghe được tin tức bệ hạ bị phế. Nhưng mà từ sau hôm đó, tiểu hoàng đế lại bắt đầu ở thượng thư phòng phê duyệt tấu sớ, nàng lại bắt đầu mắng chửi người, còn càng mắng càng hung. Các đại thần chờ a, thời gian từng ngày qua đi, lần thứ hai thượng triều, lần thứ ba. Tiểu bệ hạ vẫn như cũ mặc long bào, bình yên vô sự ngồi ở trên long ỷ, vẫn như cũ trung khí mười phần mắng chửi người, sinh khí liền đại tướng quân cũng mắng. Mà đại tướng quân tính tình hắn tựa hồ một ngày so với một ngày càng tốt, ngẫu nhiên bị bệ hạ mắng, cũng không tức giận. Các triều thần chỉ cảm thấy thế giới này giống như càng ngày càng huyền huyễn. Thẩm Giác lại lần nữa về nhà, Thẩm gia một nhà còn đang ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Thẩm Liễn, góc chuyện audio.com. Khó trách lần trước bệ hạ tới nhà ta lúc ấy liền thấy có điểm kỳ quái, ngọc bội tùy thân của đệ đệ vì sao sẽ ở trên người bệ hạ. Thẩm Hạo, nhị thúc xấu, tiểu hoàng đế kia cũng hư, tiểu hoàng đế đem con chỉnh một trận, nhị thúc không chỉ không giúp con báo thù, hắn còn giúp tiểu hoàng đế, ô ô ô, Thẩm phu nhân quát lớn. Không được kêu tiểu hoàng đế, về sau phải kêu nhị thẩm. Có thể hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, thê tử Thẩm Liễn nói. Lần này khẳng định sẽ không sai, so với công chúa còn quý giá, trừ bỏ hoàng đế thì còn có thể là gì. Thẩm Giác đi vào, lại lần nữa bị người nhà vây quanh, nương hắn đứng ở trước mặt. Thành thật khai báo, người kia có phải bệ hạ hay không? Đúng vậy, Thẩm Giác, đệ thật sự muốn cùng bệ hạ thành thân. Thẩm Liễn hỏi, loại sự tình này chẳng lẽ còn có thể giả? Thẩm Giác liếc xéo hắn, đệ nghĩ kỹ rồi, Thẩm Liễn trước sau vẫn là có nghi ngờ. Tất nhiên, đệ cả đời này, không phải nàng không cưới, nàng cũng chỉ có thể gả cho đệ. Thẩm Liễn cùng Thẩm phu nhân hai mặt nhìn nhau, Thẩm phu nhân cuối cùng vỗ đùi. Vậy được, nương liền giúp ngươi chuẩn bị, Lục đại nhân cùng Lâm đại nhân lại liêu bát quái. Nghe nói sao, đại tướng quân trong nhà bắt đầu chủ bị hôn sự, đại tướng quân muốn thành thân, là cô nương nhà ai? Lâm đại nhân chần chờ một chút, thanh âm cực nhỏ hỏi. Hay là công tử nhà ai? Lục đại nhân vừa vặn ở uống nước, thiếu chút nữa sặc đến. Là cô nương, ta còn nghe nói, đối phương là Phùng gia. Phùng gia, vị nào Phùng gia? Lục đại nhân trong đầu đếm qua một lần, đem toàn bộ cái tên biết đến viết xuống, cùng Lâm đại nhân bắt đầu sàng lọc. Quận chúa nhà Thành Vương gia quá nhỏ, quận chúa Hải Vương gia đều đã xuất giá, nhà Phùng Nhược Hàm không có cô nương. Không đúng a, không có người thích a, hai người hai mặt nhìn nhau, họ Phùng trong kinh thành bọn họ đều đã viết xuống, lại tìm không thấy người nào thích hợp. Khoảng thời gian trước bởi vì tuyển tú nữ, đại bộ phận khuê tú trong kinh thành đều có hôn ước trong người, cho nên là kiểm tra rất nhanh. Triệu đại nhân phía trước lần thứ ba nhịn không được, hắn quay đầu lại hận rèn sắt không thành thép hỏi. Các ngươi liền không suy xét tới một người, ai? Lâm đại nhân cùng Lục đại nhân chăm miệng một lời hỏi. Triệu đại nhân chỉ vị trí hoàng cung. Đó là ai? Lâm đại nhân cùng Lục đại nhân lại lần nữa chăm miệng một lời hỏi. Triệu đại nhân thở dài, nhỏ giọng nói. Bệ hạ a, nàng cũng là họ Phùng a, các ngươi đã quên nàng cũng là nữ sao? A, không có khả năng đi. Lâm đại nhân nhỏ giọng phản bác. Vì cái gì không có khả năng? Triệu đại nhân hỏi lại. Này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng không lớn a. Lâm đại nhân nghiêng đầu, mặt đầy mê mang. Đại tướng quân cùng tiểu hoàng đế, bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau đâu? Nghi vấn này, ba vị cố mệnh đại thần cũng suy nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi ra tiếng, bởi vì đại tướng quân ngồi ở bọn họ trước mặt vừa mới nói một câu. Ta muốn cùng bệ hạ thành thân, ba người ước chừng sừng sốt nửa khắc so với lúc trước phát hiện bệ hạ là nữ tử còn khiếp sợ hơn. Nhưng sự thật sẽ không bởi vì bọn họ khiếp sợ mà thay đổi, tỉ như bệ hạ sẽ không từ nữ biến thành nam, bệ hạ cùng đại tướng quân hôn sự cũng sẽ không hủy bỏ, ngược lại thuận thuận lợi lợi thanh thế to lớn tiến hành. Góc chuyện audio.com. Giữa lúc cả nước nhân dân đều hôn hôn trầm trầm, giữa lúc các quốc gia đều mê mang, Thẩm Giác cùng Phùng Tiếu đại hôn. Phùng Tiếu vẫn như cũ là hoàng đế, Thẩm Giác vẫn như cũ là đại tướng quân, đương nhiên sau đại hôn, hắn còn nhiều thêm một cái danh hàm. Hoàng hậu, vị nam hậu đầu tiên trong sử sách người mặc hồng y tươi đẹp, nắm tay bệ hạ cùng nhau tiếp nhận chúc mừng của chúng đại thần, nữ long bào, nam phong bào. Các đại thần nhìn hồi lâu, vẫn như cũ cảm thấy một màn này trước mắt thực không chân thật, cực kỳ không chân thật. Cố tình, một màn không chân thật nhất này, lại chính là sự thật. Cả triều văn võ trước sau vẫn là không chờ tới lúc tiểu bệ hạ bị phế, mà ngược lại, ngôi vị hoàng đế này nàng làm càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng kiêu ngạo. Sau khi thành thân, tiểu hoàng đế cùng Thẩm Giác vẫn giống hệt như trước cùng nhau vào triều, đại tướng quân vẫn như cũ đứng ở bên người tiểu hoàng đế, trầm ổn xử lý đại sự, trấn an tiểu hoàng đế táo bạo. Tuy rằng hắn trên danh nghĩa đã thành hoàng hậu, bất quá mọi người vẫn như cũ kêu hắn đại tướng quân, không ai dám không biết sống chết kêu hắn hoàng hậu, trừ bỏ hoàng hậu chấm khát nước, trừ bỏ tiểu hoàng đế không thiết sống chết. Hoàng hậu, hiền huệ, thử độ ấm trà một chút, liền đưa tới bên miệng bệ hạ, hầu hạ bệ hạ uống nước. Ba vị cố mệnh đại thần xoa xoa ngực, trấn an trái tim nhảy loạn một chút. Tổn thọ a, này đôi cầu nam nữ, cách chương.